bọn hắn anh linh còn chưa hoàn toàn tan biến, giờ phút này bạo phát đi ra chiến ý, có thể chấn vỡ sông núi, ức thần dặm tinh thần rung động theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.